Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 27, các diễn viên tự mình tu dưỡng. Thời gian, 23 tháng 11 năm 2012 bóng vào. Real Madrid, các ngôi sao bóng đá ở tại nơi nào? Không thể tin được đây là thật sự. Trước khung thành Real Madrid, gôn thần thánh Iker hai tay chống nạnh, cúi đầu, vẻ mặt phi thường phiền muộn, ngã vào khung thành bên trong Albion vô cùng ảo não mà đem bóng đá nhặt lên đến. Sau đó một cước đem bóng đá cho đá bay ra ngoài. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho sắc mặt hết sức âm trầm. Hai mắt sắc bén dáng vẻ lại như là đồ long bảo đao lưỡi đao. Toàn bộ Bernabeu sân bóng vào đúng lúc này lại như là phong đô quỷ thành bình thường yên tĩnh. Không hề có một chút âm thanh, chỉ có ý lạnh đến tận xương tủy. Ghi bàn Tamudo điên cuồng. Trong sân bóng Rayo Vallecano cầu thủ điên cuồng. Trong sân bóng Rayo Vallecano huấn luyện nhân viên đều điên cuồng. Đi tới sân khách Rayo Vallecano cổ động viên đều điên cuồng. Ghi bàn Tamudo mở hai tay ra. Ở Bernabeu sân bóng thảm cỏ trên chạy vội. Ở sau người hắn nhưng là một mặt kích động Rayo Vallecano cầu thủ. Hiện trường vang lên Rayo Vallecano cổ động viên tiếng hoan hô. Hoan hô tên Tamudo. Hậu trường, Rayo Vallecano thủ môn Daniel giơ lên cao song quyền như sư vương bình thường địa rít gáo. 0-1, Real Madrid hàng hậu vệ vào lúc này tập thể suy nghĩ nhân sinh tạo thành cái này mất bóng. Điều này làm cho bên sân Jose Mourinho phi thường tức giận. Cái tên này trực tiếp đứng dậy điên cuồng chạy đến bên sân. Hướng về phía trong sân bóng lớn tiếng mà rít gáo. Nhưng là, Jose Mourinho tiếng gầm gừ vẫn không có truyền tới. Bernabeu trong sân bóng nhưng vang lên Real Madrid fan bóng đá tiếng kêu gáo. Mourinho, tan học. Mourinho, tan học. Mourinho, tan học. Real Madrid một đoạn này gây gâu thành tích để Real Madrid đã rất không vừa ý. Nếu như nói phía trước mấy trận thi đấu Real Madrid sở dĩ bị đá như vậy kém hoàn toàn là bởi vì cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người ngừng thi đấu nói. Như vậy cuộc tranh tài này thì lại nhất định là Jose Mourinho trách nhiệm. Jose Mourinho biết rõ cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người không hợp. Còn đồng thời đem hai nhà này hỏa phóng tới trên sân bóng. Này không phải muốn chết là cái gì. Còn có chính là Jose Mourinho không có năng lực chăm sóc cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai. Người này đâm đầu, cũng là Real Madrid fan bóng đá không hài lòng địa phương. Bởi vì bọn họ biết nếu như đem hai nhà này hỏa gặm hợp lại cùng nhau. Real Madrid chính là cường đại cỡ nào. Real Madrid cổ động viên vẫn đang chờ mong điểm này. Thế nhưng, Jose Mourinho nhưng không có một điểm biện pháp nào. Điều này làm cho bọn họ không hài lòng. Tan học, Jose Mourinho, Real Madrid cổ động viên hô lên tiếng lòng của bọn họ. Vừa mới bắt đầu nghe được Real Madrid fan bóng đá tiếng hô. Jose Mourinho bỗng nhiên cả kinh, đờ ra tại chỗ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Real Madrid cổ động viên gặp vào lúc này la lên hắn tan học. Có điều, hắn Jose Mourinho cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Ngăn ngắn ngây người sau khi, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục hướng về phía trong sân bóng hô to mắng to. Tựa hồ muốn đem Real Madrid fan bóng đá dành cho hắn tàn nhẫn mà bắt chuyện đến Real Madrid các cầu thủ trên người. Nghe Jose Mourinho rít gáo, Real Madrid phòng thủ cầu thủ cúi đầu. Vào lúc này, dễ, cái bọn họ có quan hệ rất lớn. Vào lúc đó bọn họ đúng là sai lầm rồi. Tập thể thất thần, mới để Tamudo như vậy dễ dàng đơn đao đối mặt thủ môn. Mắt thấy đội bóng lạc hậu, Real Madrid các cầu thủ trong lòng đều phi thường khó chịu. Từng cái sắc mặt đều phi thường âm trầm. Bọn họ cũng biết cuộc tranh tài này bọn họ bị đá cũng không tốt. Bọn họ không muốn lại như thế đá xuống đi. Nhất định phải thay đổi. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Lúc này, Rayo Vallecano, các cầu thủ hiện tại thì lại là phi thường hưng phấn. Hưng phấn đến hắn bà ngoại nhà đi tới. Ở lúc trước tuy rằng bọn họ là hướng về phía cái gì mà đến. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới thắng lợi thật sự sẽ đến. Lúc này, bọn họ cực kỳ kích động cùng hưng phấn. Rayo Vallecano cầu thủ lúc này lại như là trên đường cái ăn mày đột nhiên trúng rồi 5 triệu như. Thế, hưng phấn đến độ sắp điên. Có điều, bọn họ biết hiện tại còn chưa là điên cuồng chúc mừng thời điểm. Dùng bọn họ huấn luyện viên trưởng một câu nói chính là thi đấu đến vào lúc này mới chính thức địa bắt đầu. Real Madrid vào lúc này nhất định điên cuồng đến liều lĩnh hậu quả địa tấn công. Vào lúc này đối với Rayo Vallecano mới là thời khắc quan trọng nhất. Dù sao bị thương con cọp mới là hung mãnh nhất. Rayo Vallecano nếu muốn mang theo thắng lợi rời đi, như vậy liền muốn xem mặt sau phòng thủ. Real Madrid lập tức phát động tấn công. Trung lộ Sami Khedira đột nhiên dẫn bóng đột phá. Nhằm phía Rayo Vallecano một hiệp. Rayo Vallecano đến vào lúc này hầu như đã toàn tuyến lui giữ. Vẻn vẹn sau khi Tamudo một người ở lại Real Madrid một hiệp. Sami Khedira mắt thấy Rayo Vallecano trước El Messer nhào lên. Hắn lập tức đem bóng đá đẩy hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiếp được bóng đá sau khi lập tức dẫn bóng điên cuồng nhằm phía Rayo Vallecano. Vùng cấm, Cristiano Ronaldo tốc độ rất nhanh. Rayo Vallecano cầu thủ hậu vệ rất khó phòng thủ. Có điều, mắt thấy Cristiano Ronaldo không có chuyền bóng ý tứ. Hắn lập tức đưa tay đem đã từ chính mình làm bên người xẹt qua đi Bồ Đào Nha tiền đạo Cristiano Ronaldo cho kéo ngả trong đất. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức thổi lên phạm quy tiếu. Cũng cho Rayo Vallecano tiền vệ cánh Potter là một tấm thẻ vàng. Nhưng là bị kéo ngả trong đất Cristiano Ronaldo phi thường tức giận. Lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Duỗi ra một tay đầy Potter là một trường. Thấy cảnh này hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Cristiano Ronaldo sẽ như vậy bầu không khí. Sẽ đến này một sao một hồi. Potter là cái tên này càng là không nghĩ tới. Hắn thân thể khẽ run lên. Sững sờ ở đương trường. Có điều vẻn vẹn mấy giây sau khi. Cái tên này tựa hồ ý thức được cái gì. Sau đó cái tên này che chính mình ngực. Khuếch đại địa về phía sau ngã xuống. Khóc thét ở thảm cỏ trên lăn lộn. Ngạch, mắt thấy Potter là phản ứng. Toàn trường tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Phảng phất thời gian bỗng nhiên đình chỉ giống như vậy. Tất cả mọi người đều bị làm thuật định thân. Liền trước máy truyền hình bình luận viên đều vào đúng lúc này bị Potter là bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy cái tên này. Mọi người đều nghĩ đến 02 năm Hàn Nhật World Cup trên Rivaldo. Nghĩ đến Barcelona bố giáo sư. Cristiano Ronaldo hiển nhiên cũng không nghĩ tới Potter là dĩ nhiên tới đây sao một hồi. Hắn đương nhiên trực tiếp hai mắt trợn lên như chuông đồng giống như. Đồng thời trong lồng ngực lửa giận bốc lên. Nếu như không phải Real Madrid đội hữu kéo hắn. Cái tên này nhất định sẽ để Potter là vĩnh viễn nằm trên đất không lên nổi. Mắt thấy Potter là biểu diễn. Liền ngay cả Rayo Vallecano các cầu thủ đều là ngẩn ngơ. Có điều những người này vẫn là rất phối hợp dồn dập xông lên đem Cristiano Ronaldo vây. Một bước lên tiếng phê phán Cristiano Ronaldo dáng vẻ. Kỳ thực, nội tâm của hắn bên trong đều vì Potter la lau vệt mồ hôi. Trong lòng đều không khỏi phàn nàn nói. Mẹ kiếp, muốn xuất, người cũng phải sớm xuất a. Tại sao còn muốn dừng lại một hồi đây? Này không làm lộ sao? Diễn viên, người không nên không xuất hiện ở trên sân bóng. Người nên đi Hollywood, nơi đó mới là người thiên đường. Real Madrid cổ động viên tức giận không ngớt, điên cuồng hướng về phía Potter la gầm hét lên. Xin hỏi, ngươi cùng bố giáo sư là quan hệ gì? Lẽ nào ngươi là hắn đệ tử sao? Có gia hỏa ở trên khán đài rít gào lên. Huynh đệ ngươi nên đi xem diễn viên tự mình tu dưỡng mới ở biểu hiện. Biểu hiện của ngươi tú đậu. Trên khán đài Real Madrid, cổ động viên tàn nhẫn mà bắt chuyện Potter la. Vào lúc này hiện trường hết thảy máy thu hình đều nhắm ngay trên đất lăn lộn Potter la. Mà ngay tại lúc này, trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá đều thông qua màn ảnh phát hiện. Nằm trên đất đánh qua Potter la. Đột nhiên ngửa đầu liếc mắt nhìn trọng tài chính. Tiếp theo sau đó lăn lộn. Ngạch. Hết thảy fan bóng đá đều bị Potter la lần này cho chấn động đến. Trời ạ, anh em ngươi là cái diễn viên. Ngươi làm sao có thể tư tưởng quân nhân đào ngũ đây? Tiếp sóng cuộc tranh tài này, bình luận viên nhìn thấy này đều ha bắt đầu cười ha hả. Cũng không biết nên giải thích thế nào. Potter la cái tên này quả thực quá có thể nại. Hiện trường cổ động viên cũng thông qua hiện trường màn hình lớn nhìn thấy tất cả những thứ này. Bởi vì hiện trường màn hình lớn vừa vặn bá đến một đoạn này. Hiện trường lập tức sôi trào. Real Madrid cổ động viên hận không thể vò thẳng xuống cho cái tên này hai quyền. Để cái tên này biết làm diễn viên nếu như không điểm tu dưỡng đó là không được. Vào lúc này, Real Madrid cầu thủ đang cùng Rayo Vallecano các cầu thủ nhét chung một chỗ. Dồn dập hướng về đối phương đòi hỏi thuyết pháp. Trọng tài chính lập tức cuống lên. Hắn điên cuồng thổi lên trong miệng cái còi. Hắn vẫn đúng là sợ trong sân bóng phát sinh cái gì bạo lực xung đột. Trọng tài chính chạy tới. Lập tức đem nhét chung một chỗ hai bên cầu thủ cho tách ra. Mà vào lúc này, tại đây một bên trọng tài biên cũng tới đến giúp đỡ. Đem hai đội cầu thủ cho tách ra. Sau đó, trọng tài chính lúc này mới hướng đi Real Madrid Cristiano Ronaldo. Hắn từ chính mình túi áo bên trong móc ra một tấm thẻ vàng. Cho Cristiano Ronaldo. Đây là cho Cristiano Ronaldo đẩy Potter la cái kia một hồi. Thế nhưng hiện trường Real Madrid cổ động viên không chịu nhận. Dùng điên cuồng xuýt thanh đến biểu thị bọn họ bất mãn. Còn có gia hỏa đã hô to lên còi đen. Real Madrid cầu thủ đương nhiên cũng rất không vừa ý. Dồn dập chỉ vào Potter la nói cái tên này đê hèn hành vi. Vào lúc này, Potter la cùng Rayo Vallecano cầu thủ chính mỉm cười nhìn tất cả những thứ này đây. Potter la cái tên này trong lòng càng là tự hào không ngớt. Cũng còn tốt ca thông minh. Có điều, vẻn vẹn là một tấm thẻ vàng. Đây cũng quá nhẹ đi. Dùng ca nói, đây tuyệt đối là một tấm thẻ đỏ. Khuyên bảo kích động Real Madrid cầu thủ. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức xoay người hướng đi Rayo Vallecano trận doanh. Đi tới Potter la trước mặt. Lập tức hướng về Potter la đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó hắn lại từ trong túi ở mông quần móc ra thẻ đỏ. Đùng. Liền phảng phất một cái tát vỗ vào Potter la trên mặt giống như vậy. Nhất thời Potter la như bị sét đánh. Hắn bị làm mất mặt. Vừa còn làm ầm ĩ Real Madrid cổ động viên lập tức yên tĩnh lại. Sau đó không biết ai trước tiên vỗ tay. Nhất thời, Bernabeu trong sân bóng tràn đầy tiếng vỗ tay. Real Madrid đối với trọng tài chính cái này phán phạt xem như là thỏa mãn. Thế nhưng Rayo Vallecano cầu thủ cùng các cổ động viên không hài lòng. Hắn không cho là Potter la nên đến thẻ đỏ. Trái lại Cristiano Ronaldo trả thù động tác mới nên ăn thẻ đỏ đây. Bọn họ cho rằng đây là trọng tài chính thiên vị đội chủ nhà. Bọn họ dồn dập nói nhao nhao. Potter la cái tên này làm cho hung hăng nhất. Thế nhưng, trọng tài chính rất chắc. Trực tiếp đem Potter la cho phạt ra sân bóng. Hiện trường cán cân thắng lợi hướng về Real Madrid nghiêng. Rayo Vallecano đội lập tức căng thẳng tới cực điểm. Rayo Vallecano huấn luyện viên vào lúc này chau mày. Ngay ở tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống, Rayo Vallecano lại cho mình đào khanh. Vào lúc này, Rayo Vallecano huấn luyện viên có chút oán giận Potter la cái tên này tự cho là thông minh. Hiện tại nguy hiểm a, thiếu một người Rayo Vallecano rất khó ôm lấy thắng lợi trái cây a. Nói không chừng đến cuối cùng còn có thể bị thương mãnh thú Real Madrid đội đánh thành nút lọ đây. Vào lúc này, vô cùng nguy hiểm, bất đắc dĩ, Rayo Vallecano chủ soái đem lưu ở mặt trước Tamudo cũng chiêu trở về. Tử thủ đến cùng, tại đây sau khi, Real Madrid tấn công phi thường hung mãnh, nhiều lần uy hiếp đến Rayo Vallecano khung thành. Rayo Vallecano này diệp thuyền con tựa hồ lập tức liền cũng bị Real Madrid này mưa to gió lớn cho lật tung. Nhưng là vừa lúc đó, Real Madrid hàng hậu vệ lại phạm sai lầm. Rayo Vallecano một lần truyền dài giải vây vừa vặn rơi xuống Tamudo dưới chân. Cái tên này lập tức phát động tấn công, cao tốc dẫn bóng vọt vào Real Madrid vùng cấm. Real Madrid hậu vệ Varane bị Tamudo sinh đột quá khứ. Cái tên này một hồi lửa giận bốc lên, đưa tay kéo đến Tamudo. Kỳ thực vào lúc này Tamudo đã là cung dương hết đà. Cái tên này chính không biết đón lấy nên làm cái gì bây giờ. Lần này được rồi, Varane Tamudo giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Penalty, Real Madrid đưa cho Rayo Vallecano một cái penalty. Tamudo một lần là xong. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 22 thời điểm, tỷ số sửa thành 2-0. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.